Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 285, Nguyền Rủa Chói. Tạo vật người bị thương nặng, giống, mở ra hai cánh Yuri bá tước, phát ra vô ý nghĩa, thổ lộ thống khổ tiếng gầm gừ, bởi vì dù cho thân thể phát sinh như thế dị biến, thân thể của hắn vẫn còn ở bành trướng, chẳng nói. Đang là bởi vì hắn làn da trở nên chắc chắn vô cùng. Ngược lại để cho hắn không ngừng mọc thêm huyết nhục không có chỗ để đi. Bụng của hắn cao cao nổi lên. Bên trong tất cả đều là lá gan. Hắn nội tạng cũng bắt đầu kỳ hóa. Huyết nhục không ngừng mọc thêm. Không ngừng được cường hóa. Hắn bên ngoài thân thể nổi lên lân phiến. Trên trán tăng sinh cốt cách biến thành góc không. Kia càng giống là ST thon đồng dạng vương miện. Vẫn lưu lại tại trong cơ thể hắn nguyền rủa có thể. Còn đang nhanh chóng cường hóa lấy thân thể của hắn đồng tiến một bước tăng lên loại này tuần hoàn. Ác tính, ngoặc kép chấm chấm, đã không cần tái chiến đấu nữa. So gần hít sâu một hơi, đem chớ chú một lần nữa dự trữ. Giải trừ trạng thái chiến đấu. Hắn đã xong, rốt cục tới, đã hoàn toàn nhìn không ra lúc trước bộ dáng Yuri bá tước. Giống giận lao xuống hạ xuống. Hắn hoàn toàn vô pháp suy tư cũng chịu không nổi nữa loại thống khổ này này là chết chi kén. Nguyên bản liền có được hoàng kim giai thân thể cường độ. Mà bị nguyền rủa có thể không đoạn cường hóa. Cường độ của nó đã vượt ra khỏi hoàng kim giai cực hạn. Có thể mất đi nguyền rủa có thể giả bộ bố trí. Vừa không có kỹ năng nó. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng. Thậm chí ngay cả hài tử chế tạo ra S lực trường cũng không thể đánh vỡ. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn một phút sau. Đọc mảnh hoàn tất Citalopram. Lại lần nữa sử dụng một đổi một thần thuật triệu hồi ra thương bạch công chúa. Đem linh hồn chặt đứt. Cường tráng như thế thân thể. Cũng không cách nào chống cự linh hồn tổn thương. Có thể ở trong nổ bật bá tước mất đi sinh cơ trong nháy mắt đó. Trung kỳ rõ ràng trong mắt hắn thấy được giải thoát, tại mất đi hắn chủ thể ý thức. Này ác ma thân thể vẫn không có chết đi, trái tim của nó vẫn còn ở nhảy lên. Tựa như cùng với tư cách là tố thể chết chi kén thì bị giết chết, chỉ là thông qua nhuyễn trùng nghi thức bám vào cho hắn phía trên Yuri bá tước ý thức. Cùng với chết chi kén kia nguyên bản mất đi dục vọng linh hồn. Lúc này này là thân thể. Giống như là vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại người sống đời sống thực vật. Nhưng này, thực vật, lại là quá sinh cơ bừng bừng. Nó thậm chí còn tại dần dần biến hình lấy mắt thường có thể thấy tốc độ mất đi hình người. Biến thành một cái tương tự viên thịt to lớn lựu thể. Này tự hồ là có thể càng dài lâu duy trì sinh tồn dáng dấp. Xem ra tại hao hết trung kỳ cho khổng lồ sinh mệnh lực lúc trước. Nó như cũ hội bảo trì loại này vừa chết lại sinh trạng thái. Trác Nhã có chút do dự dò hỏi. Bệ hạ, ngoặc kép chấm chấm. Mang đi a, trung kỳ suy tư một lát. Vẫn còn có chút do dự mà nói. Bao nhiêu cũng là phần chiến lợi phẩm. Nói không chừng có ích nha. Ít nhất cũng có thể lấy ra coi như Yuri bá tước phản nghịch chứng cứ phạm tội nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sự sẽ có người tin tưởng cầu là Yuri sao? Từ ám khắc nhịn không được độc miệng đạo cùng lắm thì đưa cho học trường. Trung kỳ không chút, do dự đáp, hắn nói không chừng sẽ thích. Ta trở về mỗi ngày thả một hai lần thần thuật. Trước tiên đem nó nuôi dưỡng đứng lên đi. Ngoặc kép chấm chấm, nguyền rủa có thể thật sự quá nguy hiểm. Hai tử đem nguyền rủa có thể giả bộ bố trí đưa cho so gần. Chính mình chế tạo ra đồ vật thu một chút vĩ. Nhìn mình nhiều ra tới đờ bắp nhịn không được cười khổ. Về sau nếu như muốn dùng. Hay để cho ta đến đây đi. Dù sao ta cũng đã không làm sạch. Nguyền rủa chói. Tạo vật người bị thương nặng. Giả yếu của ngươi tốc độ mỗi 7 năm lật gấp đôi. Nhưng lớn nhất tuổi thọ kéo dài gấp 7. Ngươi thu hoạch có bất kỳ ảnh hưởng gì cũng sẽ ở cùng ngày sản sinh tiếng vọng. Đảm nhiệm hà phương thức đề cao ăn mòn độ thì đều đem đạt được gấp 7 vượt mức đề thăng. Người vô pháp từ trong cơn ác mộng đạt được trừ chức nghiệp đẳng cấp. Nguyền rủa vật cùng nguyền rủa chói ngoài bất kỳ ban thưởng. Người tại sa đọa, hoặc gây ra bất kỳ phản nguyền rủa thì cũng sẽ lập tức tử vong. Người giấc ngủ thì tất nhiên tiến nhập ác mộng. Linh hồn của ngươi đem tán phát mùi thối, tổn thương thế giới người. Cuối cùng sẽ bị thế giới chán ghét mà vứt bỏ. Đang hút ăn nguyền rủa có thể trong chớp mắt, hài tử trên người liền xuất hiện tân nguyền rủa chói. Trọn vẹn 7 mảnh đờ bắp. Dọa hắn nhảy dựng. Trách không được Yuri bá tước không trước đó thử một chút nguyền rủa có thể. Hắn khẳng định nhìn thấy những người khác dùng qua nguyền rủa có thể. Dù cho lấy ăn mòn độ bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể về linh. Có được vô hạn phục sinh cơ hội, người chơi tiêu chuẩn mà nói. Cũng hơi có chút quá mức. Đối với dân bản địa mà nói. Lại càng là có thể nói, hận thấu xương, chớ chú. Duy nhất chỗ tốt, khả năng chính là phó bản cũng lại không chùi xong. Trở về nghĩ cái biện pháp, bồi thường một chút hắn a. Trung Kỳ nghĩ thầm, về sau chính mình có lẽ còn có thể nhìn thấy cái khác nguyền rủa có thể người sử dụng. Nhìn thoáng qua, bá tước cầu. Trung Kỳ đột nhiên minh ngộ. Nguyền rủa có thể người sử dụng ở giữa chiến đấu. Kỳ thật là một hồi nhận thức chiến. Nguyền rủa có thể tạo vật sáng tạo ra được. Chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Thực sự không phải là chân thật hình thái. Mà là tạo vật người trong nội tâm hình thái. Giống như hài tử sở chế tạo ra đường sắt cao tốc. Kỳ thật chỉ là một cái cùng đường sắt cao tốc có thể chạy đồng dạng nhanh đến khối sắt. Hắn thậm chí quên tạo quỹ đạo. Nhưng này, đường sắt cao tốc như cũ có thể chạy nhanh như vậy. Này đường sắt cao tốc thậm chí ngay cả đài điều khiển đều không có nó ngược lại là có thể lái được. Ít nhất có thể lái được cái hơn 10 thước. Thế nhưng nó căn bản không có cách nào khác dừng lại. Bởi vì hài tử sáng tạo thời điểm của nó sẽ không sáng tạo dùng cho đỗ xe bộ phận. Nó bên trong cũng không có chỗ ngồi. Hoặc là trống không. Hoặc là chất đầy thép tấm. Hắn mà sáng tạo. Chỉ là đang đợi đường sắt cao tốc thì đã chứng kiến vật kia. Hài tử mà sáng tạo xuất vật kia. Cũng căn bản cũng không phải chân chính S lực trường. Mà là mang theo S lập trường làn da, động năng chuyển di che chắn. Nó không có được S lập trường những chức năng khác. Cũng không có được nó tâm chi vách tường, bản chất. Nếu là hài tử cưỡng ép dùng nguyền rủa có thể chế tạo ra, rất cường đại phòng ngự kết giới. Như vậy nó sở hao phí nguyền rủa có thể sử dụng so với sáng tạo, động năng chuyển di che chắn. Nhiều hơn nhiều, chỉ là bởi vì hài tử nhận thức đến. Đối mặt đơn thuần vật chất phóng vũ khí. Chỉ cần tiêu trừ động năng như vậy đủ rồi. Cho nên hắn sáng tạo ra tới kết giới này thời điểm. Gần như không thể nào hoa nguyền rủa có thể. Giống như là bên A nói yêu cầu càng kỹ càng. Càng hợp lý. Trả đích tiền. Tiêu hao nguyền rủa có thể. Càng nhiều. Bên B có khả năng xuất hiện lại đến sự tình thì càng nhiều. Lấy Yuri bá tước tri thức cùng nhận thức. Hắn không có ý thức được. Đối với hắn tạo thành tổn thương thực sự không phải là cái gì chớ chú. Mà là trị liệu pháp thuật đối với thân thể tạo thành qua cưỡng chế lực. Cho nên hắn căn bản không có bố trí nhằm vào trị liệu pháp thuật phòng ngự đối sách. Cho tới bây giờ, cũng không có suy nghĩ cẩn thận mình rốt cuộc làm thế nào bên trong chiêu. Hắn cho dù là lập tức công kích chính mình, cầm cánh tay tháo bỏ xuống, cầm chân vứt bỏ, thậm chí cai đầu dài chém đứt chia nhau hành động cũng có thể nhanh chóng giảm bớt loại này tổn. Thương, có thể hắn căn bản không có ý thức được cỗ này thống khổ từ đâu mà đến. Hoặc là nói, hắn không hề nghĩ ngợi qua chính mình sẽ bị trị liệu pháp thuật tổn thương. Hắn bởi vì mãnh liệt thống khổ, ý thức được thân thể của mình nhanh bị rách ra. Cho nên bản năng hy vọng nguyền rủa có thể trợ giúp chính mình cường hóa thân thể nguyền rủa có thể. Đích xác làm được, nguyền rủa có thể đem thân thể của hắn không ngừng cường hóa. Có thể hắn nội tạng không ngừng mọc thêm, huyết áp cực nhanh đề thăng, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên. Điều này làm cho trong cơ thể hắn áp lực vẫn còn tại không ngừng tăng lớn. Có thể Yuri không rõ đây là vì cái gì, vì vậy hắn hy vọng nguyền rủa có thể lại lần nữa giúp hắn cường hóa nội tạng, trị liệu loại thương thế này. Cái này chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Vì vậy nguyền rủa có thể liền tuân theo hắn ý nguyện của mình. chịu mệt nhọc tiến thêm một bước đối với hắn tiến hành trị liệu. Vậy đại khái đó là có thể làm ra ngũ thải ban lan đen hoàn mỹ bên B. Dựa theo như vậy quy tắc, nếu như dùng nguyền rủa có thể dẫn phát vụ nổ hạt nhân. Lấy những cái này các người chơi nhận thức trình độ, có lẽ cuối cùng làm ra đại khái sẽ chỉ là có mây hình nấm cùng sóng xung kích nổ lớn, mà không phải là chân chính vụ nổ hạt nhân. Về phần phóng xạ, có lẽ sẽ lấy chớ chú hay là sương mù xám hình thái bị mô phỏng xuất ra. Nguyền rủa có thể có khả năng sáng tạo, vẻn vẹn chỉ là muốn giống như đến bộ phận. Cho nên Yuri bá tước không cho vũ khí của hắn đến gấp 3 vận tốc âm thanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh, bởi vì hắn chỉ thấy qua loại trình độ này tốc độ nhanh hơn nữa, hắn căn bản không biết là bộ dáng gì nữa, cho nên liền vô pháp sáng tạo ra. Nếu như dùng nguyền rủa có thể người sáng lập tạo người căn cứ người của thế giới này đối với người thể phổ biến nhận thức, cuối cùng chế tạo ra đại khái là dụng tâm bẩn suy nghĩ cùng công năng. Có mô phỏng linh hồn, toàn thân chỉ có thịt cùng xương cốt tượng người. Có thể có cái phổi, có cái thận đã xem như tương đối có văn hóa. Cái gọi là ta suy nghĩ chi lực này căn bản không phải là lấy ra chiến đấu, chiến tranh hay là thỏa mãn xa xỉ nhu cầu tài nguyên. Cũng không phải thuộc về thời đại này thổ dân nên dùng đồ vật, mà là có cực cao giá trị đặc sản. Dù cho phóng tới quần tinh trong, đoán chừng cũng thuộc về có điểm cái màu tím khoa học kỹ thuật, thậm chí hồng sắc khoa học kỹ thuật. Tài năng thu thập, sử dụng đặc sản quáng, mà thế giới chi huyết tái sinh tốc độ vô cùng chậm, gần như có thể cho rằng là không thể tái sinh tài nguyên. Đây không thể nghi ngờ là tuyệt đối lãng phí, cực kỳ xa xỉ lãng phí. Là hậu nhân thậm chí muốn xuyên việt thời không trở về chém chết bọn họ có lãng phí trình độ. Trung kỳ đã hoàn toàn ý thức được điểm này. Lúc ban đầu phát hiện nguyền rủa có thể cắt tinh linh, dùng nguyền rủa có thể tới thoát đi sống sa mạc, có lẽ còn có thể xem như vạn bất đắc dĩ. Bọn họ lúc ban đầu còn muốn đều chạy đi liền, rốt cuộc không cần. Nhưng bọn họ không nhịn được phần này hấp dẫn. Về sau các tinh linh dùng nguyền rủa có thể tại Nhã Sát Lan đại lục ở bên trên khai hoang, vậy cũng là bình thường sử dụng có thể xa hơn. Chính là hoàn toàn lãng phí, cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là dệt hoa trên gấm. Nhìn xem đế quốc thời kỳ các tinh linh dùng nguyền rủa có thể làm cái gì, bọn họ dùng nguyền rủa có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Tỉnh lược nghiên cứu khoa học quá trình mà đạt được kết quả. Trị liệu không thể nghịch đau xót, thậm chí phục sinh người khác. Điểm tô cho đẹp chính mình cư trú hoàn cảnh. Chế tạo các loại giải trí sản phẩm. Trực tiếp sáng tạo cư dân nhà ở. Cùng với dùng để xây dựng kỳ quan. Đương nhiên, xây dựng kỳ quan có lẽ không thể toán lãng phí. Xây dựng kỳ quan sự tình, có thể toán lãng phí à? Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta có thể trở về đi sao? Jacob chê cười, có chút run rẩy nói. Ta có thể đem chúng ta lại truyền đưa trở về. Không, việc này bây giờ còn chưa xong. Trung kỳ trầm giọng nói. Đi tìm một chút bọn họ nguyền rủa hầm, nó hẳn là đang ở phụ cận. Còn có cái khác quý tộc. Hiện tại phải lập tức cầm sự tình chấm dứt. Nguyền rủa có thể kỹ thuật tuyệt đối không thể lại khuếch tán đi ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.